Nữ phụ phản diện, cô có độc. Chương 243, Đô đốc biểu muội có độc 37. Góc truyện audio.com. Từ sau khi Đường Hoan dùng tính mạng ép buộc, Thụy Vương và Thụy Vương Phi cũng không dám làm gì Hiên Viên Võ nữa. Ông bà sợ chẳng may làm quá căng sẽ hại luôn con gái bảo bối nhà mình. Hai người không hề muốn chứng kiến cảnh đó chút nào. Hơn nữa, là người trong hoàng thất thì không bao giờ thiếu âm mưu. Hiện tại Bình An đang bị ma xui quỷ khiến nên muốn diệt trừ Hiên Viên Võ thì phải từ từ. Tính toán kỹ lưỡng, không thể nóng vội, nhưng, cứ bước vào trong sân viện của con gái là lại nhìn thấy tên ngốc to con kia. Vợ chồng Thụy Vương cảm thấy vô cùng tức ngực. Sau đó, hai người không tới viện của Đường Hoan nữa. Chỉ hỏi tình hình của cô qua thái y. May mà khi ở phía nam, Đường Hoan đã tính toán trước, chăm sóc cơ thể cẩn thận, chứ nếu vẫn là cơ thể gầy yếu trước đây. Sau khi bị hành như vậy thì chắc chắn đã hương tiêu ngọc vẫn từ lâu rồi. Mấy năm luyện thái cực quyền ở phía nam, cơ thể cô tốt hơn trước rất nhiều. Cho nên sau hai lần gặp nạn này, cô cũng không hoàn toàn sụp đổ. Hàng ngày, vào buổi trưa, Hiên Viên Võ đều mua một con vịt quay nhỏ ở Lục Cẩm Ký cho Đường Hoan. Đường Hoan là người rất dễ thỏa mãn. Cô cảm thấy nếu ngày nào cũng có vịt quay để ăn thì cứ sống những ngày tháng ăn no chờ chết thế này cũng được. Hôm nay, như bao ngày khác, Hiên Viên Võ ra khỏi phủ Thụy Vương, tới Lục Cẩm Ký, vẫn luôn offline, hệ thống, xác chết vùng dậy, Mary Sue, dạo này khỏe không, vừa xuất hiện, hệ thống đã nói với giọng như muốn gây chuyện. Hiển nhiên, lần trước bị Đường Hoan mắng, nó vẫn luôn nghẹn trong lòng. Không có chỗ phát ra, Đường Hoan hừ lạnh đầy khinh miệt, một ký chủ rác rưởi, một hệ thống rác rưởi, hai người đều nhìn nhau bằng ánh mắt coi thường, thấy Đường Hoan không để ý tới mình, hệ thống bùng nổ, ghê gớm nhỉ, nó đã chủ động bắt chuyện rồi còn không thèm chú ý tới nó. Ký chủ không thân thiện như vậy thì được cái tích sự gì? Ký chủ rác rưởi, cô có cảm thấy mình giống Vương Bảo Xuyến? Chịu khổ 18 năm không? Vì boss phản diện mà chống đối cha mẹ. Mỹ nhân chắn cho anh hùng khỏi gậy gộc. Cô cảm thấy quang hoàn Mary Sue bảy màu của mình sáng đến nỗi không thể áp được rồi. Đúng không? Bị bơ. Hệ thống bắt đầu dùng siêu miệng pháo level max. Tới nha, cùng gây thương tổn cho nhau nha. Làm những việc của nữ chính thì cho rằng mình thật sự là Mary Sue. Ta nói cho cô biết. Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có. Số cô chính là số bia đỡ đạn. Không cần làm những chuyện vô nghĩa. Tới, làm đau nhau đi, ai bảo cô không để ý đến ta. Trong lòng hệ thống ngập tràn ánh sáng báo thù. Chỉ có điều, giọng nói trẻ con của nó nghe chẳng khác nào một con gấu nhỏ muốn khiến người khác chú ý tới mình. Lòng Đường Hoan không hề bị hệ thống lay động, thậm chí cô còn muốn cười. Rác rưởi, tôi không đáp lại cậu, cho cậu nghẹn chết đi. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, Đường Hoan đã tự vả mặt. Cô không muốn nghe tin tức xấu. Bổn thống càng muốn nói cho cô biết. Đồ phụ nữ ngu xuẩn. Đường Hoan, cô cứ cảm giác, cái hệ thống này càng lúc càng ngốc nghếch. Khí vận chi tử vừa gặp Hiên Viên Võ. Hệ thống rác rưởi bắt đầu trả thù. Đường Hoan chửi thề một tiếng. Chắc chắn thái tử định nhân cơ hội mượn sức chàng ngốc Hiên Viên Võ kia rồi. Không để ý một chút là bắt đầu cậy góc tường. Gã kỹ nữ tâm cơ này thật bỉ ổi. Hệ thống rác rưởi cười chế giễu. Mượn sức boss phản diện ư? Ai hồ ai còn chưa biết đâu. Đang suy nghĩ xem nên chia rẽ khí vận chi tử và Hiên Viên Võ thế nào thì đột nhiên Đường Hoan cảm thấy hình như có chỗ nào đó không quá thích hợp. Cách chương.